Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thiếu niên đạo lăng, 2 năm trước ta sẽ nói cho ngươi biết, thể chất của ngươi là nguyên thủy thánh thể, chỉ có tu luyện, thôn thiên, môn công pháp này, mới có thể thức tỉnh thánh thể, chỉ cần ngươi tu luyện môn công pháp này, ở đoán thể cảnh ít nhất cũng có 10 vạn cân cự lực. Mang theo cổ vận, giọng nữ quay về bên tai. Đạo lăng ở trong mơ cười nhạo. Đoán thể cảnh 10 vạn cân cự lực. Lời này truyền đi sẽ bị người cười chết. Bởi vì ở đoán thể cảnh giới có 10.000 cân sức mạnh liền rất mạnh. Nhưng là dư vị một hồi câu nói này. Hắn thanh tú khuôn mặt nhỏ tuôn ra kinh sắc. Đùng, bàn đột nhiên ra vang lớn. Đạo lăng trái tim run rẩy dữ dội, chớp mắt từ trong mộng chuyển tỉnh, hắn thân thể bản năng đứng lên đến, ánh mắt liền nhìn thấy một tấm xinh đẹp gò má, còn mang theo từng tia từng sợi sự phẫn nộ đỏ bừng. Nơi này là Thanh Sơn Học Viện, đạo lăng là nơi này học sinh, mỹ nữ trước mắt là của hắn đạo sư, Diệp Vận tùm tay ngọc nắm chặt. Cắn chặt hàm răng kiều diễm môi đỏ. Tên rác rưởi này lại đang trên võ đường ngủ. Bốn phía truyền đến một trận châm biếm. Đạo lăng nhưng là Thanh Sơn Học Viện đại danh, đỉnh đỉnh rác rưởi. Ở học viện đã 2 năm, y nguyên là linh tu hành. Hơn nữa ngủ suốt ngày. Hắn tựa hồ làm sao ngủ đều ngủ không đủ. Bởi vậy, hắn có cái biệt hiệu Thụy Thần. Đạo lăng hiện tại không tâm tình thưởng thức trước mắt mê hoặc chúng sinh gò má. Tuy rằng nàng nộ dáng vẻ cũng không phải đẹp đẽ. Lúc này nội tâm hắn cực kỳ chấn động. Bởi vì vừa nãy trong mộng âm thanh. Ở 2 năm trước liền từng xuất hiện. 2 năm trước hắn rèn thể quá độ. Té xỉu sau liền nghe đến những âm thanh này. Còn phải đến một môn. Thôn thiên. Công pháp. Lúc trước đạo lăng còn tưởng rằng đây là ảo giác, cảm giác có người đang đùa chính mình, bởi vì dựa theo công pháp phía trên giới thiệu đến tu hành, chính là muốn chết tiết tấu, nàng còn nói ta thánh thể, đạo lăng khịt mũi con thường, chỉ ta này thân thể, ngủ suốt ngày đều ngủ không đủ, vẫn là trong truyền thuyết thánh thể, nhưng là thời gian qua đi 2 năm. Cỗ này quỷ dị âm thanh dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Nàng còn để ta tu hành, thôn thiên, công pháp, điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ không là ảo giác, đến cùng là ai đang nói chuyện. Diệp Vận gò má nằm dày đặc đỏ bừng, nội tâm dâng lên lửa giận càng tăng lên. Hắn ngủ bị ta nắm lấy không xin lỗi cũng coi như... Còn một bộ dáng vẻ trầm tư, hắn muốn làm gì, lẽ nào là ta tầm thường đối với hắn quá chăm sóc. Hiện tại bắt đầu không nhìn ta, một luồng hơi thở lạnh như băng quyển tịch mà đến, đạo lăng run rẩy đánh chiến, liền nhìn thấy Diệp Vận thấu xương ánh mắt, hắn một trận ra đầu tên nói, đạo sư, thật không tiện, Diệp Vận hừ lạnh. Lạnh như xương lạnh con ngươi lạc ở trên đài màu đen đá tảng. Ngày hôm nay nhất định để hắn mất mặt mới được. Ngày sau ta cũng không chăm sóc hắn. Đo lường tiếp tục. Tiền Lâm đi đo lường sức mạnh của ngươi bây giờ. Diệp Vận âm thanh vừa dứt. Bốn phía ánh mắt hâm mộ đều hội tụ ở một cái anh tuấn trên người thiếu niên. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu. Đầy mặt đắc ý đứng lên đến, nhanh chân hướng về màu đen đá tảng đi đến, uống, Tiền Lâm khẽ quát một tiếng, nắm đấm cổn động trên không trung, cánh tay bắp thịt đều ở co rút nhanh, trong giây lát oanh kích đến trên tảng đá lớn, chạm, một tiếng, một nguồn sức mạnh kéo tới, toàn bộ đá tảng đều ở run rẩy, rất nhiều khuôn mặt nhỏ đều cứng ngắc xuống. Nếu là cú đấm này đánh vào nhân thân trên, nên là loại nào tình cảnh a? nhận ra được bốn phía ánh mắt khiếp sợ, Tiền Lâm trên mặt đắc ý càng tăng lên, xoay người liền nhìn về phía Diệp Vận, trong mắt tránh ra một tia cực nóng. Nàng nhưng là Thanh Sơn học viện đệ nhất mỹ nữ, ai không nghĩ nhất thân phương trạch, nhưng là đến nay đều không nghe nói có người truy cầu thành công. Hơn nữa lai lịch của nàng cũng không đơn giản, rất nhiều người đều nghi hoặc nàng chạy đến nơi đây Thanh Sơn học viện làm gì. Tiếp đó, Tiền Lâm ánh mắt nhìn về phía đạo lăng của hắn, vẻ mặt xem thường xuống. Ở trước mặt ta, hắn liền một đống phân cũng không bằng. Tiền Lâm, năm tấc quyền ấn, sức mạnh 10.000 cân. Diệp Vận thoáng thỏa mãn âm thanh xuất hiện. Toàn trường ồ lên, 10.000 cân cự lực a, đây là cỡ nào cường hãn sức mạnh. Còn có nửa tháng chính là tinh thần học viện chiêu sinh tháng ngày. Tiền Lâm phỏng chừng muốn rực rỡ hào quang. Rèn thể cảnh giới này, thử thách chính là thân thể thiên phú. Thân thể càng mạnh ngày sau thành tựu càng lớn. Đạt đến 10.000 cân là có thể nỗ lực dưới một cái cảnh giới võ đạo. 10 vạn cân, đạo lăng nắm đấm chớp mắt nắm chặt. Có chút khó có thể tin. Đoán thể cảnh 10 vạn cân. Thật giả, coi như ở toàn bộ Thanh Sơn học viện. Mạnh nhất người cũng 12 vạn cân sức mạnh. Hơn nữa Thanh Châu đệ nhất kỳ tài Thanh Giật Phi, hắn ở đoán thể cảnh giới cũng mới 50.000 cân cự lực. Coi như kết quả này cũng náo động toàn bộ Thanh Châu. Toàn bộ Thanh Châu quá to lớn, danh giới vô tận, kỳ tài đếm không xuể. Làm đệ nhất kỳ tài có thể tưởng tượng được là nhân vật khủng bố cỡ nào. Ngoặc kép, thôn thiên. Môn công pháp này, đến cùng là thật giả. Đạo lăng hô hấp có chút gấp gáp. Công pháp này hắn xem qua rất nhiều lần. Nếu là dựa theo phía trên giới thiệu tu hành, chắc chắn phải chết. Diệp Vận liếc mắt nhìn đá tảng, ánh mắt liền rơi vào đạo lăng trên mặt. Chú ý tới hắn mất tập trung dáng vẻ, thậm chí hô hấp còn có chút gấp gáp. Sắc mặt của nàng chìm xuống, bước chân vội vã lùi về sau mấy lần. Hảo ngươi cái Thụy Thần. Diệp Vận bên trong trong mắt tránh ra một tia nổi giận. Vừa nãy khẳng định là cùng hắn thiếp quá gần rồi. Tên rác rưởi này lẽ nào sinh ra một ít tà ác ý nghĩ. Nhất định là như vậy. Diệp Vận nhưng là toàn bộ học viện thiếu niên tình nhân trong mộng. Nhưng là tên rác rưởi này dám trêu nàng tức giận. Từng đạo ánh mắt giết người đều nhìn chằm chằm đạo lăng. Ai cho dũng khí của hắn? Đạo lăng hồn nhiên không chú ý tới bốn phía nổi giận tình cảnh, mà là đang do dự có muốn hay không tu luyện. Thôn thiên, môn công pháp này, Diệp Vận đôi mắt đẹp phun lửa. Hắn lại vẫn đang suy tư, lẽ nào hắn còn ở ảo tưởng hay sao? Nàng đầy mặt nổi giận, khẽ quát, đạo lăng, ngươi hiện tại đi trắc nghiệm sức mạnh. Nghe vậy, đạo lăng tâm thần run lên, nắm đấm đều ở nắm chặt, trộm liếc mắt nhìn Diệp Vận sắc mặt khó coi. Nội tâm cười khổ nói, thảm, ta khẳng định làm tức giận đạo sư. Này đánh xong, tình cảnh một trận cười vang, đạo lăng nhất định phải xui xẻo rồi. Liền hắn còn đi đập đá, ngươi để hắn đánh cây bông còn tạm được. Đạo lăng cứng ngắc bước chân đi lên. Hắn ở Thanh Sơn học viện 2 năm, mỗi một vị đạo sư đều ở trên võ đường coi hắn là thành giải trí công cụ. Chỉ có Diệp Vận không phải. Lần này khẳng định nhạ mao nàng, bằng không nàng sẽ không như vậy. Vẫn là bị thương một lần đi. Hy vọng có thể tan rã đạo sư lửa giận, ánh mắt nhìn đá tảng. Đạo lăng cười khổ, hắn mạnh mẽ cắn răng, nắm đấm giơ lên đến, hướng về trên tảng đá lớn đánh tới. Nhìn càng ngày càng gần nắm đấm, Diệp Vận lông mi rung động nhẹ nhẹ một hồi, răng bạc cắn môi đỏ, sau đó mạnh mẽ dậm chân sau. bàn tay đột nhiên hướng về không trung đánh ra một hồi. Một trận cương phong từ lòng bàn tay tuôn ra đến, quyển tịch đến đạo lăng trên người, đem hắn kéo trở lại. Một quyền đánh hụt, đạo lăng trên mặt cay đắng càng nặng. Nàng vẫn là buông tha ta. Đang chuẩn bị xem kịch vui, một đám người đều là đầy mặt ngạc nhiên. Đạo sư dĩ nhiên khoan dung hắn, đạo sư cũng quá thiện lương. Người như thế liền nên để hắn chảy máu, hắn mới biết huyết bình thường giáo huấn a. Đạo lăng thở dài, khuôn mặt nhỏ cứng ngắc một hồi, liền chú ý tới Diệp Vận trong con ngươi nồng đậm vẻ thất vọng. Điều này làm cho hắn lòng như đao cắt, ngón tay cốt đều nắm khanh khách vang động, sắc bén móng tay xuyên đến trong lòng bàn tay, mang đến một trận xót ruột đau. Khó nhất đối mặt chính là loại thất vọng này vẻ mặt, còn xem thường cùng châm biếm. Hắn đã quen, đạo sư, xin lỗi, nhìn mặt lạnh từ bên người đi tới Diệp Vận. Đạo lăng không nhịn được nói, trở về đi. Diệp Vận lắc lắc đầu, nội tâm phi thường thất vọng, mỗi ngày liền biết ngủ, cũng không biết hắn tới nơi này làm gì. Còn có nửa tháng chính là tinh thần học viện chiêu sinh tháng ngày. Nếu là hắn vẫn là linh quyền lực, nhất định bị khai trừ. Ngày sau sinh hoạt cũng sẽ phi thường bi thảm, bần y ở trên thế giới này không thể trở thành võ giả, nhất định là tên rác rưởi. Đạo lăng hít sâu một cái, ở bốn phía xem thường dưới ánh mắt hắn trở lại chỗ ngồi, trầm mặc thời gian rất lâu, nội tâm tuôn ra mạnh mẽ chấp niệm, nhất định không thể bị khai trừ học viện, bằng không người què sẽ phi thường khổ sở. Thôn Thiên, đạo lăng song quyền nắm chặt, cái kia Trương Thanh Tú khuôn mặt nhỏ tránh ra vẻ điên cuồng vẻ, đánh ra một cái tương lai, ta không cái gì có thể thua. Hắn cắn răng nói, không thể ở tiếp tục như vậy, bởi vì mỗi ngày không tự chủ được liền ngủ, ngày sau liền cái mưu sinh con đường cũng không tìm tới. Lẽ nào để người què dưỡng ta cả đời hay sao? Ánh mắt hắn đều có chút ửng hồng. Đây là một hồi đánh bạc, ra trận quyển là mạng nhỏ. Hết chương.